Cái tương quan thứ hai trong 11 cái tương quan của 12 nhân duyên, đó là do hành nghiệp làm điều kiện, thức sanh khởi. Như vậy ở đây chúng ta có cái sự chết của một kiếp và sự tái sinh vào một cái kiếp mới. Thì tái sinh hay là một cái đời sống mới chỉ là các cái hiện tượng danh sắc mà thôi. Và khi mà danh sắc sanh khởi lên thì chúng ta theo cái quy ước nói rằng một người đi tái sanh vào một kiếp mới. Chúng ta dùng cách nói có tính cách quy ước này bởi vì trong cái thế giới quy ước thì mình không thể tránh khỏi nói như vậy. Nhưng mà khi nói như vậy chúng ta phải hiểu là không có cái gì từ kiếp này đi tới kiếp mới hết. Vì tất cả những cái hiện tượng danh sắc sinh ra ở kiếp mới, nó hoàn toàn mới. Giáo pháp của Đức Phật nói rằng cái sự tái sinh không có nghĩa là có một cái linh hồn bất biến, nó chuyển sinh từ kiếp này sang cái kiếp khác. Phật giáo không có chấp nhận cái thuyết chuyển sinh linh hồn như vậy, hay là không chấp nhận cái thường kiến. Không có cái gì từ cái kiếp cũ chuyển sang kiếp mới cả. Tất cả sanh khởi ở kiếp mới là những hiện tượng danh và sắc hoàn toàn mới, mặc dù đó là kết quả của cái nghiệp trong cái quá khứ. Do đó mà cái thức tái sanh là cái tâm đầu tiên của một kiếp, là một cái tâm mới hoàn toàn. Nhưng nó có liên kết cái nghiệp quá khứ, có nghĩa nó là kết quả của cái nghiệp quá khứ. Bởi vì cái nghiệp mà mình làm ra trong quá khứ, nó có cái tiềm năng là sẽ sanh ra quả khi có cái điều kiện thích hợp, và trong kiếp tới và nhiều kiếp sau nữa. Và ở đây là nó cho ra cái quả là thức tái sinh, cái thức đầu tiên của một kiếp. Trong chú giải thì có đưa ra nhiều cái ví dụ, như cái âm thanh và cái tiếng vang của cái âm thanh nó dội lại. Thì cái tiếng vang khác với cái âm thanh, hai cái nó riêng biệt, nhưng mà cái tiếng vang liên hệ với cái âm thanh. Cũng như cái ngọn đèn, một ngọn đèn mồi từ một cái ngọn đèn, thì ngọn đèn mới khác với ngọn đèn cũ, nhưng mà nó liên hệ với cái ngọn đèn cũ. Và một cái ví dụ là cái con dấu, mình làm một cái con dấu và mình dùng cái con dấu đó mình đóng cái dấu lên cái tờ giấy. Thì cái dấu mà đóng đó không phải là cái con dấu, nhưng mà nó liên hệ với cái con dấu, vì không có con dấu thì sẽ không có cái dấu đóng. Do đó mà cái thức tái sanh của một cái kiếp, tức là cái tâm đầu tiên của một, nó hoàn toàn mới. Nó không phải là một cái tâm cũ nào của cái kiếp quá khứ nó chuyển qua hết, nhưng mà nó lại liên hệ với cái nghiệp quá khứ. Thì khi mà cái hấp hối đó, thì cái sự vô minh và cái hành nghiệp của cái kiếp đã qua, nó đưa tới cái, nó làm điều kiện cho cái sự tái sinh, nó làm điều kiện cho một cái tâm mới, ở đây là thức tái sinh, sinh khởi lên. Và cái thức này là một thức mới nhưng liên hệ với cái nghiệp quá khứ. Và trong một cái kiếp mới thì các cái chập tâm nó sinh khởi lên, không có những cái diễn trình tâm nó sinh khởi hết diễn trình này đến diễn trình nọ, thì tất cả những cái chập tâm này là chập tâm mới hết. Nhưng mà có những một số tâm nó liên hệ với cái nghiệp quá khứ, thì trong đó thức tái sanh là cái tâm đầu tiên liên hệ với cái nghiệp quá khứ. Khi chúng ta nói có trong một người trong cái năm, thì khi ta mình nói cái một người trong một năm như vậy, thì mình theo một cái phương pháp là cái người đó đồng nhất, tức là cái người đó trước đây và kéo dài một năm cho đến bây giờ, thì mình nói là một người. Cũng như mình nói là những cái tâm của cái kiếp quá khứ và cái tâm tái sinh thì cũng là những cái tâm của một cái người là đi tái sinh. Thì mình nói là người này đi tái sinh vào cảnh trời hay tái sinh vào địa ngục, thì chúng ta nói một cách có vẻ là đồng nhất xem là cùng một cái người đó. Và khi nói như vậy thì chúng ta không tin là cái thân xác cũ của người đó từ kiếp trước nó chuyển sang kiếp mới. Mà chúng ta khi nói như vậy là chúng ta nói rằng có những cái diễn trình nó sanh khởi và nó kế tiếp nhau qua nhiều cái kiếp theo một cái tương quan nhân quả. Như vậy là không có cái sự chuyển các cái hiện tượng danh sắc cũ từ cái kiếp cũ sang các cái kiếp mới. Chỉ có những cái diễn trình sanh sắc nó sanh khởi, nó hoại diệt, và có những cái diễn trình danh sắc nó sanh khởi kế tiếp. Thì trong một cái đời sống, trong một kiếp thì chúng ta tạo ra được nhiều loại tài sản. Và trong kinh thì nói bốn cái loại tài sản. Thứ nhất là cái động sản. Thì động sản là tiếng Pali gọi là Chinkara property. Thì động sản đây bao gồm những, chẳng hạn như là xe cộ, vì những cái gì mà có thể di chuyển được. Và những cái tài sản này có thể là cái tình bạn bè, hay là cái tình của người chủ, người làm. Thì tất cả những cái này nó có thể thay đổi, không ai có thể sở hữu được những cái tài sản này lâu dài được. Đó là cái tài sản thứ nhất là động sản. Trong kinh có nói bốn cái loại tài sản, thì cái loại tài sản thứ nhất là động sản, Chinkama property. Thì động sản như đã được nói là gồm có những cái tài sản mà lưu động, kể cả sự liên hệ giữa bạn bè, vân vân. Thì những cái này thì nó tốt nhưng mà nó không có bền lâu, vì không ai có thể sở hữu những tài sản này mãi mãi được. Và loại tài sản thứ hai là Tawara property, tức là bất động sản như nhà cửa, đất đai. Thì cái loại tài sản này tương đối ổn cố hơn so với bất động sản. Nhưng mà khi cái thời gian mà thiếu may mắn hay cái sự bất hạnh nó đến thì nó cũng hư hao và nhiều khi nó tan hoại, cho nên nó cũng không có dài lâu. Và cái loại tài sản thứ ba là Ingasama property, thì tạm dịch là cái trí sản, tức là cái tài sản về cái trí tuệ, cái trí thức và cũng như nghề nghiệp của mình, kiến thức, giáo dục, vân vân. Thì đây là một, giống như một phần của mình vậy, nó luôn luôn theo mình, khó mà bị ai đánh cắp đi được. Tuy nhiên cái loại tài sản này chỉ kéo dài trong một kiếp sống mà thôi, khi qua cái kiếp khác thì mình không có mang những cái tài sản này đi được. Và cái loại tài sản thứ tư gọi là Anukamika property, thì không biết dịch sao, tạm dịch là nó khỏe sản chẳng hạn. Vì cái này nó đến từ những cái trí tuệ của mình. Như là mình thấy được cái sự bố thí, giữ giới, hành thiền là những cái việc làm tốt đẹp. Mình đã hành động là xuất phát từ cái sự hiểu biết có trí tuệ của mình. Thì loại tài sản này không ai lấy của chúng ta được hết, và rất là cao quý. Và cái tài sản này nó sẽ theo mình qua nhiều cái kiếp sống trong cái tương lai. Và khi mà quý vị hành thiền minh sáng niệm xứ mà giác ngộ được cái tầng thánh thứ nhất là nhập lưu đạo cũng như nhập lưu quả, thì quý vị sẽ đạt được những cái tài sản rất là cao thượng, như có cái tín tâm, có cái sự giữ giới, có cái lòng rộng rãi, cao thượng, có trí tuệ và tuệ giác, có biết sự hổ thẹn những cái điều bất thiện và sự ghê sợ những điều bất thiện, tức là có tàm, có quý. Thì bảy cái loại tài sản này nó tự động, vì quý vị là một cái bậc giác ngộ thì nó rất là quý báu. Và những cái tài sản này mình có thể theo cái dòng tâm thức nó tiếp tục trong cái thời gian, thì nó chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho mình. Thì quý vị nên nhớ rõ những cái điều mà vừa nói đối với những bốn cái loại tài sản. Bởi vì mình chưa phải là một bậc thánh tăng A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. Sau cái kiếp này thì sẽ hết luân hồi. Cho nên mình sẽ còn tái sinh qua nhiều cái kiếp nữa. Cho nên mình biết rõ cái tài sản nào quý báu mà huân bồi cho chính mình. Rồi khi mà một người mất đi thì tái sinh vào một cái kiếp mới với cái thức tâm đầu tiên là cái thức tái sinh. Thì chúng ta nói theo cái cách nói quy ước là một người đi tái sinh vào một cái kiếp mới, nhưng thật sự không có người nào đi từ kiếp này qua kiếp kế hết. Vì cái người mà trong cái kiếp mới là một người mới hoàn toàn với các diễn trình danh và sắc mới. Tuy nhiên nó có liên hệ với cái nghiệp trong cái quá khứ. Do đó mà mình không thể nói rằng một người sanh ra vào một cái kiếp mới đó nó không liên hệ gì đến cái kiếp cũ, nghĩa là hoàn toàn mới mà không có liên hệ. Thì nếu mà mình nói như vậy thì cái người sanh ra mới không có liên hệ với người cũ, tức là nó hoàn toàn khác, thì mình sẽ bị cái tà kiến là đoạn kiến, tin vào cái hư vô chủ nghĩa, tức là chết là hết, không có gì nữa. Và nếu mà mình nghĩ rằng cái người mà cái kiếp đã qua mất đi và cũng chính người đó đi qua cái kiếp mới, tức là giống như có một cái linh hồn thường hằng bất biến đi từ kiếp này qua kiếp kia vậy, thì mình sẽ bị cái tà kiến là thường kiến, là tin vào một linh hồn hay bản ngã thường hằng bất biến chuyển sinh từ kiếp này qua kiếp kia. Cho nên mình phải rất là cẩn thận khi mình nói về cái sự tái sinh, phải hiểu cho nó thật rõ thế nào là tái sinh. Các thiền sinh khi hành thiền niệm xứ minh sát, ghi nhận các cái diễn trình danh và sắc sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì sẽ có cái chánh niệm được vun bồi vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì sẽ xuyên thấu các cái diễn trình này và sẽ thấy rằng và sẽ không bao giờ bị các cái tà kiến như là thường kiến hay đoạn kiến hết. Lý do là quý vị thấy rõ sự sanh khởi và hoại diệt của từng chập tâm một trong từng khoảnh khắc. Hết chập tâm này sanh khởi hoại diệt thì đến chập tâm kia nó sanh khởi hoại diệt, tiếp tục như vậy không ngừng nghỉ. Thì quý vị thấy ngay trong cái kiếp hiện tại này có những cái chập tâm sanh khởi rồi hoại diệt, rồi những chập tâm khác sanh khởi và hoại diệt kế tiếp nhau như vậy, thì không thể nào nói mình là một con người duy nhất từ trước đến nay được hết. Tại vì với một cái chập tâm này, ngay khoảnh khắc này mình là một con người với cái chập tâm đó. Vào khoảnh khắc khác thì một cái chập tâm khác lên thì mình là một con người khác với một chập tâm kế tiếp. Thành ra mình không thể nào nói mình là một con người thuần nhất, không có thay đổi gì từ trước đến bây giờ. Bởi vì một cái tâm, với một cái tâm trước mình là một người, với cái tâm sau mình là một người khác, mặc dù nó có cái liên hệ với nhau. Và nếu mà mình biết được rõ như vậy thì mình sẽ không tin là có một cái thường kiến. Quý vị nếu mà để ý tới cái dòng tâm trôi chảy của mình thì sẽ thấy là có một lúc mình đang sung sướng, tâm mình nó rất là hoan hỷ, sung sướng, thì bỗng có một cái chuyện gì nó xảy ra, có những cái điều kiện nó không có thoải mái, thì tâm mình tự nhiên nó đổi sang buồn bực và thất vọng. Có nghĩa là những cái trạng thái tâm buồn bực, thất vọng nó sanh khởi lên, nó thay thế những cái trạng thái tâm sung sướng hoan hỷ. Hay là đôi khi mình đang buồn bực, suy trầm, thì bỗng có những cái điều kiện nó rất là thích, nó thuận lợi hay là nó tốt đẹp nó xảy ra, tâm mình nó trở nên hoan hỷ. Và quý vị khi hành thiền, quý vị thấy rất rõ là nhiều khi, nhiều lúc quý vị đang bực vì có cái chuyện gì nó xảy ra trong khi quý vị hành thiền. Nếu mà quý vị nhớ ghi nhận ngay cái tâm buồn bực của mình tức thì, tức là mình có chánh niệm về cái sự buồn bực của mình, thì cái tâm buồn bực nó được thay thế bởi một cái tâm chánh niệm. Tức là từ một cái tâm bất thiện nó chuyển sang một cái tâm thiện, thì trong tâm quý vị trở lại bình an và nó ổn cố trở lại. Thì quý vị thấy rõ những cái chập tâm nó thay đổi như vậy. Thì mình sẽ thấy là mình không phải là một cái người thuần nhất từ trước đến sau nó như vậy, mà là những cái con người khác nhau theo cái từng cái thời điểm, tùy theo những cái dòng thay đổi của những cái chập tâm. Chẳng hạn lấy một cái ví dụ, quý vị ngủ sau một giấc ngủ và thức dậy thì có cái tâm nó sanh khởi, nó muốn không biết là hôm nay phải làm cái gì. Rồi sau đó, sau cái tâm dự định như vậy nó sanh khởi, nó hoại diệt đi, thì có một cái tâm kế tiếp nó sanh khởi lên. Thì hai cái tâm này đó, nó là hai cái tâm riêng biệt, nhưng mà nó không phải hoàn toàn biệt lập, nó có sự liên hệ với nhau như vậy. Nếu mà quý vị hiểu được hai cái chập tâm nó kế tiếp nhau, một cái sanh khởi rồi hoại diệt, một cái kế tiếp sanh khởi rồi hoại diệt, nó là hai chập tâm riêng biệt nhưng nó lại liên hệ với nhau, thì quý vị sẽ hiểu được cái chập tâm cuối cùng của một cái kiếp là cái tử thức, và cái chập tâm kế tiếp của một kiếp mới là cái thức tái sinh. Nó là hai chập tâm riêng biệt nhưng mà nó lại có liên hệ với nhau. Khi một người hấp hối thì thân cũng như tâm của cái người này rất là yếu ớt, có thể không còn nghe, không còn thấy, mặc dù vẫn còn có tâm. Thì ngay cái lúc đó có ba cái dấu hiệu hay là ba cái chuyện nó xảy ra. Thứ nhất là nghiệp. Nghiệp đây tức là những cái việc mình đã làm trong cái quá khứ, thiện hay là bất thiện. Và thứ hai là nghiệp tướng. Nghiệp là karma và nghiệp tướng là karma nimitta, tức là những cái phương tiện cũng như cái hoàn cảnh mà mình thực hiện cái nghiệp. Chẳng hạn như quý vị cúng dường thì ngay lúc đó có thể quý vị thấy là một hình ảnh một cái vị tăng mà quý vị cúng dường, hoặc là quý vị thấy cái đồ vật mà quý vị cúng dường, vân vân. Và cái thứ ba là nghiệp cảnh là gati nimitta, tức là cái nơi mà mình sẽ tái sinh vào. Chẳng hạn nếu mình tái sinh trở lại thành người thì mình có thể thấy cái bụng mẹ, bụng của người mẹ. Nếu tái sinh vào địa ngục thì mình có thể thấy lửa cháy hoặc là thấy cái sự tra tấn. Còn nếu mình tái sinh vào cảnh trời thì mình có thể thấy cái cung điện của cảnh trời nó hiện ra. Do đó một trong ba cái dấu hiệu này, hoặc là nghiệp karma, hoặc là nghiệp tướng là karma nimitta, hoặc là nghiệp cảnh gati nimitta, nó sẽ xảy ra vào cái đến tâm của mình vào cái lúc mà mình đang hấp hối. Thì cái nghiệp đó nó sẽ hiện rõ trở lại đối với cái người tạo cái nghiệp, như là khi vào cái lúc mà cái nghiệp đang được thực hiện trước đây như vậy. Chẳng hạn đối với cái sự sát sanh thì cái sự sát sanh nó sẽ hiện lại trong lúc cái người hấp hối đó một cách rõ ràng. Chẳng hạn một người mà bắt và giết cá thì cái hành động bắt và giết cá nó sẽ trở lại rõ ràng trong cái tâm của cái người đó vào cái lúc hấp hối. Có nghĩa là nghiệp nó hiện rõ rệt lại trong tâm của một người hấp hối như là cái lúc cái nghiệp đó đang được thực hiện trước đây vậy. Hoặc là một người bố thí chẳng hạn, thì cái hành động mà bố thí đó nó hiện lại rõ ràng trong tâm của cái người bố thí vào cái lúc hấp hối. Thì vài năm trước đây thì khi sư đang ở một cái nước khác, thì lúc đó có một cái vị Phật tử khoảng 94 tuổi đang đau và sắp mất. Thì thân nhân của những cái vị này đó mới mời sư đến để dâng y cho sư, nhân danh cái người bệnh đó. Rồi thì sau khi mà sư đến giảng pháp cho cái vị này nghe đó, thì người này mới kể lại là trong cái thời gian chiến tranh đó thì người này đã giúp rất là nhiều người nghèo. Và sau khi kể chuyện như vậy, cái người này mới gia đình và người này mới dâng cái y cho sư. Thì sư mới nhận cái y và sư tiếp tục giảng pháp. Thì vài ngày sau thì sư lại thăm, đến lại thăm cái gia đình này, thì người này đã qua đời. Và thân nhân mới thuật lại là trong khi hấp hối đó, thì cái, và trước khi mất đó, thì cái miệng người này mỉm cười, và hai cái tay của quý vị này đưa lên như là mình đang cái dân y như vậy. Vào cái thời Đức Phật thì ở tại thành Sawati, tức là thành Sa Vệ đó, thì có một cái vị cư sĩ tên là Mahadamika, với cái ý nghĩa là người thực hành giáo pháp. Cái vị cư sĩ này có 6 người con trai và có 7 người con trai và 7 người con gái, đều là những người tốt, biết bố thí và giữ giới giống như cha của mình vậy. Và khi ông này già thì trở nên yếu và bệnh, và trong cái giây phút, những giây phút cuối cùng, thì ông mới nói gia đình hãy mời Chư Tăng đến tụng kinh. Thì khi Chư Tăng đến thì Chư Tăng hỏi: này vị cư sĩ, ông muốn nghe kinh nào? Thì vị cư sĩ này mới nói: tôi muốn nghe kinh chánh niệm được thiết lập vực vàng, tức là Satipatthana Sutta, mình hay gọi là tứ niệm xứ. Thì Chư Tăng mới tụng cái bài kinh về sự thiết lập chánh niệm vững vàng cho cái vị này nghe. Thì trong khi vị này nghe như vậy thì có 6 cái cỗ xe ngựa của cả 6 cái cảnh trời đều muốn đến mời cái vị này lên cảnh trời của mình. Thì những cái xe ngựa này người thường không thể thấy được, nhưng mà cái vị này thì thấy. Thì tuy nhiên ông không muốn ngưng cái việc nghe kinh, ông không muốn cái việc nghe kinh của mình bị gián đoạn. Ông muốn tiếp tục được nghe cái bài kinh do Chư Tăng tụng. Cho nên ông mới nói với cái, những cái chư thiên của 6 cái cỗ xe ngựa đó: hãy chờ một lát. Thì cái vị cư sĩ này nói chờ một lát là nói với những cái chư thiên của 6 cái cảnh trời mà đến đón vị này đó, hãy chờ một lát. Nhưng mà Chư Tăng thì khi nghe nói như vậy thì tưởng cái vị này muốn Chư Tăng ngừng, không có tụng kinh nữa. Và con trai con gái của vị này thấy cha mình biểu ngừng như vậy thì nghĩ người này sắp chết rồi, cho nên nó khóc lên. Và khi Chư Tăng thấy như vậy thì Chư Tăng rời chỗ đó. Thì sau một hồi thì người cư sĩ này tỉnh lại, mình mới thấy ủa không còn Chư Tăng nữa, thì mới hỏi con mình là Chư Tăng đâu rồi. Thì các người con mới nói là vì cha nói chờ một lát nên Chư Tăng nghĩ là cha không có muốn nghe kinh nữa, cho nên Chư Tăng không tụng và đã rời rồi, đi rồi. Thì người cư sĩ này mới nói cha đâu có nói với các Chư Tăng đâu, cha đang nói với các chư thiên của 6 cảnh trời đến đây để đón cha về các cái cảnh trời đó. Hãy lấy một cái vòng hoa để cho cha cúng dường cái cõi trời, cái cảnh trời đâu xuất, tiếng Bali là Tusita. Rồi ông mới cầm cái vòng hoa, ông dồi lên trên không. Thì cái vòng hoa nó lơ lửng ở trên không, nhưng mà vị này thấy là vòng hoa đã vào cái xe của cái cõi trời đâu xuất. Thì người cư sĩ này lúc đó mới nói vòng hoa đã đến cái xe cõi trời đâu xuất rồi, thôi bây giờ cha đi lên cảnh trời đâu xuất đây. Và nếu các con muốn sau này tái sinh vào cái cảnh trời đâu xuất như vậy thì hãy nỗ lực làm những cái việc phước thiện, bố thí, trì giới giống như cha vậy. Thì nếu mà làm được như vậy thì sẽ tái sinh vào cảnh trời đâu xuất như ý mình muốn. Thì Đức Phật mới khi mà nói kể chuyện về cái vị cư sĩ này đó, thì nói rằng cái vị này thỏa thích đối với những cái thiện nghiệp của mình đã thực hiện trong khi mình đang còn sống. Và Đức Phật nói lên một cái bài kệ liên hệ đến trường hợp của vị cư sĩ này. Thì sư nói các thiền sinh làm rất là nhiều cái thiện nghiệp, đặc biệt là hành thiền minh sát niệm xứ. Các các vị ngồi trong cái thiền đường hành thiền trước cái hình tượng của Đức Phật cùng với những cái bạn đạo của mình, và luôn luôn nỗ lực ghi nhận với chánh niệm trong các cái tư thế đi đứng ngồi vân vân, thì những cái hình ảnh cao đẹp như vậy đó, nó sẽ là những cái nghiệp tướng, nó sẽ hiện ra khi quý vị vào cái lúc quý vị hấp hối. Bởi vì những cái việc này quý vị làm đi làm lại, làm nhiều lần, cho nên nó sẽ có thể sẽ xuất hiện khi quý vị hấp hối trong cái kiếp này. Còn nếu quý vị mà may mắn nhập đạt được cái tầng thánh nhập lưu thì các cái cảnh giới tái sinh nó sẽ rất là tốt lành hơn nữa, và quý vị bước gần tới Niết Bàn vì quý vị đang đi trên con đường chánh đạo, là con đường đúng đắn đưa tới Niết Bàn. Thì sư mới nói là quý vị đang thực hành thiền minh sát niệm xứ, nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, qua các cái tư thế như ghi nhận phòng xẹp, đi đứng ngồi, nghe thấy vân vân một cách chi tiết và liên tục, thì sư mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ được giải thoát khổ đau và đạt được sự an bình cho mình một ngày gần đây. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.